Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 418, đổi đầu tiên sinh Karen. 5.400 chữ. Cầu nguyệt phiếu, làm Reza người trừ linh tổ chức người sáng lập. Sandy dự tính ban đầu là vì thành phố Sangala trừ linh sự nghiệp cống hiến mình lực lượng. Nhưng hắn rất chán ghét bán nguyệt hiệp hội bộ kia lý niệm. Cho rằng bọn họ mặc dù đang vì toàn bộ Megali đại đô trừ linh, nhưng lại che giấu không được ích kỷ, tham lam chân thực ý đồ. Cho nên Sandy đem tổ chức Reza khống chế được rất tốt. Trước mắt mà nói thêm vào chính hắn, cũng tổng cộng chỉ có 5 cái cùng chung chí hướng người trừ linh. Không tiếp tục để những người khác gia nhập, cho nên luôn luôn không đạt được nhường bán nguyệt hiệp hội dẫn tới coi trọng trình độ. Đối với gần đây bỗng nhiên xuất hiện tại thành phố Sangala Bắc khu mặt khác huyên náo dư luận xôn. Sau đổi đầu tiên sinh Karen, Sandy tổ chức Reza cũng sớm đã khóa chặt hắn. Bởi vì trước mắt mà nói, Karen cái này quái dị, gây án tỷ lệ cực cao. Cơ hồ mỗi đêm đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa có rất ít thất thủ tình huống. Tổ chức Reza nguyên bản ngay tại giải quyết mặt khác quái dị sự kiện. Cũng bởi vì đổi đầu tiên sinh Karen xuất hiện, bất đắc dĩ toàn bộ làm điều chỉnh. Trước mắt Sandy mang theo đội viên tạm thời chủ công vị này thích cắt lấy người khác đầu ra hỏa. Sớm tại ngày hôm qua thời điểm, tổ chức Reza liền đã định vị hai nơi Karen gần đây rất dễ xuất hiện địa phương. Cái thứ nhất là Hải Dương công viên phụ cận xanh hóa thao trường. Karen trong này từng xuất hiện hai lần, nhưng mỗi một lần đều không tìm được thích hợp con mồi. Dựa theo hắn nước tiểu tính chất, Sandy hoài nghi gia hỏa này rất có thể xuất hiện lần nữa ở đây. Cái thứ hai rất dễ xuất hiện chàng sở là Hoàng Kim Đường lớn. Bởi vì Sandy là người địa phương, tin tức nơi phát ra cực lớn rất nhiều. Theo tư liệu thu thập, Karen từng tại Hoàng Kim Đường lớn xuất hiện qua 3 lần. Thành công thu hoạch được 2 cái đầu. Lần thứ 3 là bởi vì có bán nguyệt hiệp hội người trừ linh xuất hiện. Cho nên mục tiêu không có đắc thủ. Bất quá kia 3 tên mai phục người trừ linh ngày thứ 2 tại Hoàng Kim Đường lớn sát vách rượu đỏ. Phố một đầu rác rưởi ngõ hẻm trong bị phát hiện, đã biến thành 3 bộ thi thể không đầu. Sandy cùng Reza người chia binh hai đường, bảo đảm hai cái khả nghi tuyến đường cũng sẽ không lọt mất. Hắn cùng Felton chờ đợi tại Hoàng Kim Đường lớn, mặt khác 3 tên tổ chức thành viên thì đi tới Hải Dương công viên xanh hóa thao trường. Nếu như bên nào ngay lập tức phát hiện đổi đầu tiên sinh Karen, liền lập tức thông chi một khác tổ thành viên tiến đến chi viện. Lúc buổi tối, Sandy canh giữ ở Hoàng Kim Đường lớn cuối phố vị trí. Hướng giữa đường phương hướng tuần tra đi lại quan sát, mà Felton thì là canh giữ ở đầu đường vị trí. Đồng dạng hướng giữa đường tuần tra đi lại, khách sạn Poffy ở vào Hoàng Kim Đường lớn tới gần đầu đường phương hướng. Nửa đêm thoáng qua một cái, giấu ở bên đường chỗ tối tăm Felton liền phát hiện một cái nam tử thân ảnh xuất hiện tại không. Người trên đường phố, nam tử này người mặc màu đen áo đuôi tôm, đeo một đỉnh rất bắt mắt mũ chóp cao, cắt may vừa vặn thẳng ống quần, một đôi sáng loáng đầu nhọn dày da, cầm trong tay một cái thủ trưởng, lấy bình thường hành tẩu tốc độ hướng giữa đường đi đến. Felton đem chính mình giấu ở phố đối diện dưới mái hiên. Chậm rãi đi theo kia độ cao hư hư thực thực đổi đầu người của tiên sinh mà đi. Đi tới khách sạn Poffy cửa ra vào về sau. Cái này mang theo mũ chóp cao nam tử trực tiếp hướng cửa tửu điếm đi vào. Lúc này thời gian đã rất khuya. Cửa ra vào không có tiếp khách. Nam tử kia sau khi tiến vào không có người nào thấy được hắn. Hoặc là những người khác căn bản là nhìn không thấy. Felton đứng tại đối diện, phát hiện người này trực tiếp hướng cửa thang máy phương hướng đi đến. Tựa hồ rất quen thuộc nơi này, hắn lập tức cấp Sandy gọi điện thoại, báo cho phát hiện độ cao hư hư thực thực đổi đầu tiên sinh Karen người tiến vào khách sạn Poffy. Cúp điện thoại, hắn lập tức xuyên qua không người khu phố, cưỡi trên bậc thang, đi vào khách sạn, đi tới cửa thang máy lúc, thang máy đã ở trên được, mặt khác không bao lâu liền dừng ở tầng 4. Felton lập tức ấn phím gọi một bộ khác thang máy, đi vào sau đồng dạng đè xuống tầng 4 nút bấm. Không bao lâu, thang máy tại tầng 4 đình chỉ, mở cửa là có thể thấy được hành lang. Felton đứng tại trong thang máy, luôn luôn không có di chuyển, chỉ là cẩn thận quan sát. Theo hắn vị trí này, tạm thời không nhìn thấy vừa rồi kia lên lầu tới mũ chóp cao nam tử. Thẳng đến cửa thang máy sắp lốp, Felton hướng phía trước bước ra một bước, cửa thang máy cảm ứng được chướng ngại vật, lập tức lần nữa mở ra. Felton đi ra thang máy, hắn đứng tại cửa ra vào, bốn phía nhìn, không có nhìn thấy Karen thân ảnh. Sau đó chỉ nghe thấy khoảng cách cửa thang máy cách đó không xa trong thang lầu bên trong. Truyền ra đát, đát, đát, đát thanh âm, chậm chạp mà có tiết tấu. Felton đem trong túi gậy kim loại, từ trường sụp đổ máy phát xạ, đem ra. Mặc dù cái này gậy kim loại không có bán nguyệt hiệp hội nghiên cứu gậy kim loại như vậy năng lượng cường đại, nhưng là bọn họ cái này người trừ linh dùng đến rất thuận tay vũ khí. Đương nhiên, trừ cái đó ra bọn họ cũng xứng chuẩn bị quái dị che đậy khí. Trong thang lầu cửa là nửa mờ, nhưng bên trong không có đèn sáng, một chút nhìn sang cái gì cũng nhìn không thấy. Felton đứng ở nơi đó một lát, do dự muốn hay không tiến vào trong thang lầu. Tháp sáng bên trong đèn điều khiển bằng âm thanh, hiện tại xem ra kia truyền ra có tiết tấu cộc cộc thanh, thanh âm quá nhỏ, còn chưa đủ lấy tháp sáng đèn điều khiển bằng âm thanh. Hoặc là nơi này đèn điện căn bản chính là xấu. Đưa tay đem cửa đẩy ra một ít, Felton cố gắng mở to hai mắt, muốn tìm được truyền ra âm thanh nguyên địa phương. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo trầm thấp lại nhu hòa tiếng nói vang lên, ngay tại tới gần trong thang lầu cửa ra vào trong bóng tối truyền ra. Người tốt, ta gọi Karen, xin hỏi ngươi là đang tìm ta sao? Nói chuyện đồng thời, một cái mang theo mũ chóp cao nam tử nửa người trên nghiêng về phía trước, từ trong bóng tối lộ ra một nửa thân thể đang đi hành lang bên ngoài dưới ánh đèn. Vành mũ hạ cặp kia mơ hồ con mắt một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch Felton. Felton giật nảy mình, lập tức lui lại một bước, đang muốn khởi động trong tay gậy kim loại. Karen nghiêng về phía trước, thân thể đã rút về trong bóng tối, biến mất tại trong thang lầu cửa ra vào. Felton lúc này tiến lên một bước, gậy kim loại hướng về phía hắc ám không gian, nhưng giờ phút này bên trong lại yên tĩnh không tiếng động, phảng phất căn bản không có người tới qua. Felton bỗng nhiên dậm chân một cái, đèn điều khiển bằng âm thanh rốt cục sáng lên, trước mắt chỉ một người cũng không có. Hắn nhìn chung quanh một lần, cả lầu bậc thang ở giữa trống rỗng, hướng bên trên cùng hướng xuống hướng thang lầu cũng không có bóng người. Bất quá ngay tại lúc này, Felton trong lòng nổi lên một tia không hiểu khủng hoảng cảm giác. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái nhìn về phía trần nhà, liền gặp một đỉnh mũ chóp cao chính lơ lửng tại trên đầu mình trống rỗng, không nhúc nhích, kia mũ bên trong tựa hồ là. Thấy cảnh này, Felton dọa đến a kêu to một tiếng, lập tức đưa tay đem gậy kim loại nhắm ngay trên không. Nhưng tiếc nuối là kia mũ chóp cao đã trước một bước che lên xuống tới. Trong thang lầu đèn nháy mắt dập tắt, vang lên một trận thịt nháo tại đè ép cùng nhúc nhích thanh âm. Ước chừng 20 giây tả hữu, cộc cộc cộc thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, tựa hồ là thủ trưởng gõ vào trên mặt đất, sau đó truyền ra giày da cùng mặt đất có tiết tấu tiếng va chạm. Một cái ôn tồn lễ độ thân sĩ đi ra trong thang lầu, thủ trưởng cùng mặt đất vuốt ve, không nhanh không chậm hướng đi cái này tầng 4 hành lang. kia bắt mắt mũ chóp cao dưới, đã che khuất hơn phân nửa đầu. Bất quá cổ trở xuống bả vai vị trí lại đã sớm bị máu tươi thẩm thấu. Còn có từng đạo máu đang từ trên đầu dọc theo cổ chảy xuống. Cái này một bộ thân sĩ phái đoàn nam tử rất đi mau đến đánh dấu có 409 phòng cửa gian phòng. Hắn dừng lại, sửa lại một chút cổ áo, lôi kéo vạt áo, nắm giữ trượng cầm lên, dùng tay trượng đầu vị trí lễ phép gõ ba cái cửa. Sau đó mở miệng nói, người tốt, gian phòng bên trong có người sao? Đinh, cửa thang máy mở ra. Tổ chức Resa lão đại Sandy giờ phút này đuổi tới. Hắn tại nhận được Felton điện thoại về sau, lập tức ngựa không dừng vó theo cuối phố chạy đến. Nhưng giờ phút này lên tầng 4 sau lại có một loại dự cảm bất tường. Cửa thang máy mở ra nháy mắt, không có nhìn thấy Felton. Tương phản đập vào mi mắt là đứng ở trong hành lang cách đó không xa một cái mang theo mũ chóp cao, mặc áo đuôi tôm nam nhân. Nam nhân này đứng quay lưng về phía cửa thang máy phương hướng. Tựa hồ vừa mới gõ cửa xong, nghe thấy thang máy mặt này truyền đến tiếng vang về sau. Hắn kia mũ chóp cao hơi hơi nâng lên, nghiêng đầu, nhìn về bên này một chút. Chỉ là cái nhìn này lại làm cho Sandy lập tức như rơi vào hầm băng. Cặp mắt kia, hắn quá quen thuộc. Tiến tới là tấm kia bên mặt, Sandy đồng dạng cực kỳ quen thuộc, chính là Felton mặt, mà giờ khắc này tấm này quen thuộc mặt lại sinh trưởng ở đồi đầu tiên sinh Karen trên thân. Là ai? Gian phòng bên trong, Nhan Tuấn Trạch một mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào. Mở miệng hỏi thăm, hắn cảm giác phi thường giật mình. Bởi vì vừa mới nhiệm vụ tin tức gợi ý đổi đầu tiên sinh Karen vị trí tọa độ, chính là tại khách sạn Poffy tầng 4 hành lang, mà chính mình vừa lúc tại một gian khách sạn, càng là liền ở tại tầng 4 409 gian phòng. Hiện tại cửa bị gõ vang, một cái người xa lạ lời nói truyền vào đến, hơn nữa thời gian hiện tại đã là nửa đêm về sau. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch có đầy đủ lý do hoài nghi. Bên ngoài gõ cửa ra hỏa này chính là Karen bản thân. Cái này tỷ lệ so với chúng xổ số còn nhỏ a. Chính mình vừa vặn đơn độc một người ở khách sạn, mới ở ngày đầu tiên ban đêm. Sau đó cái này đem thành phố Sangala Bắc khu huyên náo trong lòng hoảng sợ đổi đầu tiên sinh liền tìm tới cửa. Nếu như Nhan Tuấn Trạch không phải người trong cuộc lời nói, đều có loại ảo giác đổi đầu tiên sinh chính là chuyên môn tìm đến mình phiền toái. Nếu người đều tới, hắn không có lý do cự tuyệt a, cho nên mở miệng hỏi thăm, ta gọi Karen, có thể mở một chút cửa sao? Cái này thân sĩ phái đoàn nam tử nhẹ giọng mở miệng. Tiếng nói ép tới rất thấp, nhưng vô cùng nhu hòa. Nhường người không đành lòng cự tuyệt, Nhan Tuấn Trạch nhún vai, hướng về phía cửa ra vào đi đến, đồng thời tâm niệm vừa động, đem hắc linh tản phóng thích mà ra, giống như thủ trược đồng dạng nắm ở trong tay, hành tẩu lúc còn tại trên mặt đất chọc hai cái, giống như ngay tại sử dụng thủ trược cảm giác, nhiệm vụ nhắc nhở rất rõ ràng. Có lẽ chính mình cần một cái thủ trượng hoặc là vật tương tự. Bây giờ đi đâu đây tìm thủ trượng đi. Cho nên hắn lâm thời liền dùng cái này hắc linh tản để thay thế. Dù sao ốc một mực tại trong tay, lực sát thương cũng không yếu. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch liền mở ra cửa, đứng ở bên trong cửa, nhìn xem mũ chóp cao hạ tấm kia xa lạ mặt, thuộc về gương mặt này đầu nơi cổ. Còn có lượng lớn máu tươi chính dọc theo vết thương chảy ra. Thẩm thấu vị này thân sĩ nửa người trên quần áo, nhưng đối phương lại tựa hồ như căn bản không có phát giác. Trên thực tế, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, một khi bị Karen gõ cửa gian phòng, cho dù người ở bên trong không mở cửa, hắn cũng sẽ tại lễ phép hỏi một lần về sau, trực tiếp tiến vào, nhưng cũng có mở cửa. Liền muốn hiện tại Nhan Tuấn Trạch dạng này, đương nhiên, Mở cửa về sau, ai cũng sẽ bị giật mình, trừ phi là thật không biết Karen thân phận chân thật người. Mà mở cửa thật được bộ này khủng bố tình hình thì là một chuyện khác. Chí ít tuyệt đại đa số người sẽ bị tại chỗ dọa ngất. Sau đó không nhúc nhích bị Karen ngoan ngoãn cắt lấy đầu. Nhan Tuấn Trạch cũng bị hắn bộ dáng này giật nảy mình. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, hướng phía sau lui hai bước, nói, mời vào, đổi đầu tiên sinh. Lúc này đến phiên Karen sửng sốt một chút. Lúc này hắn nguyên bản ngay tại nghiêng đầu nhìn cửa thang máy phương hướng. Gặp cửa mở ra về sau, một bên đi vào gian phòng, một bên nói ra, ta đối với ngươi ấn tượng đầu tiên rất tốt. Ta cũng thế, Nhan Tuấn Trạch lễ phép trả lời. Bên ngoài gian phòng, nhìn thấy kia khách phòng cửa phòng vậy mà vì Karen mở ra. Đứng tại cửa thang máy Sandy sững sờ. Sau đó Karen thân ảnh biến mất tại cửa gian phòng. Nhìn thấy này hình, Sandy lập tức đi tới, cầm trong tay gậy kim loại, ghé vào vừa mới trên cửa. Thực sự không được, vì cứu người ở bên trong, hắn sẽ trực tiếp phá cửa mà vào. Dù là kinh động xung quanh những người khác, dù là dẫn tới Bán Nguyệt Hiệp Hội chú ý, vừa mới thấy được chính mình tốt đồng bạn Felton đầu đã tại đổi đầu tiên sinh trên cổ một màn kia. Nhưng Sandy đã hoảng sợ lại phẫn nộ. Trong lòng của hắn đã sớm tích đầy lửa giận. Chỉ là giờ phút này bị hắn hung hăng ngăn chặn. Gian phòng bên trong, Nhan Tuấn Trạch đi đến một cái tiểu quầy thanh toán phía trước. Đem ô tựa vào một bên. Chỉ phía trên rượu đỏ cùng sâm panh. Đối Karen hỏi. Muốn hay không đến một ly? Đúng rồi, hiện tại ngươi cái dạng này còn có thể uống sao? Dứt lời, nhìn một chút Karen kia đứt gãy chỗ cổ. Karen đối cái mục tiêu này càng là cảm thấy hài lòng, thậm chí có chút giật mình. Hắn lắc đầu, xin lỗi, tạm thời không thể uống. Sau đó Karen giơ tay lên trượng, chỉ vào Nhan Tuấn Trạch nói, ngươi rất đặc biệt. Nhưng ta không cảm giác được trên người của ngươi có bất kỳ người trừ linh trang bị. Không giống bên ngoài những tên kia ngu xuẩn như vậy. Ngươi vừa mới giết chết một tên người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch để ly rượu xuống, chăm chú nhìn Karen viên này đầu. Là hắn muốn trước giết chết ta. Karen nhún vai, thuộc về Felton trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười. Ngươi là tìm không thấy thuộc về chính ngươi đầu sao? Nhan Tuấn Trạch đem hắc linh tản một lần nữa cầm lên. Đi hướng Karen. Karen sửng sốt một chút. Lắc đầu nói. Không phải. Ta chỉ là thích thu thập đầu của các ngươi. Nếu như ngươi không ngại. Hiện tại ta liền muốn nó. Dứt lời. Ánh mắt tại Nhan Tuấn Trạch trên đầu nhìn lướt qua. Đầu của ngươi có thể là ta mục tiêu trước mắt bên trong. Hài lòng nhất một viên, bởi vì trước mắt xem ra nó rất thông minh, hơn nữa tràn đầy dũng cảm cùng tỉnh táo. Nhan Tuấn Trạch đi tới khoảng cách Karen ước chừng 3 mét trước sofa dừng lại. Hắn hiện tại không chuẩn bị dùng hắc linh tản cùng Karen tập đâm lê đao chơi. Tựa ở trước sofa, không hề ngồi xuống đi, chỉ là mỉm cười mở miệng nói, dũng cảm. Là bởi vì ta có đầy đủ sức mạnh giết chết ngươi, cho nên có thể đủ dũng cảm. Tỉnh táo là bởi vì ta biết ngươi chân chính muốn chính là cái gì, mà không phải thấy được ngươi về sau một mực sợ hãi, cho nên mới sẽ tỉnh táo. Nghe lời nói này, Karen lần nữa sửng sốt. Hắn lắc đầu, hiển nhiên không biết như thế nào tiếp theo. Nhan Tuấn Trạch phủi tay bên trong ô, tiếp tục nói ra, chỉ cần ta mở ra thanh dù này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không cần thiết giấu giếm ngươi, nhưng ta hiện tại không chuẩn bị mở ra nó, bởi vì ta muốn cùng ngươi nói chuyện chính ngươi đầu chuyện này. Karen tựa hồ bị nói đến chính mình chấp niệm điểm mù. Hắn mờ mịt lắc đầu, thủ trưởng chỉ vào Nhan Tuấn Trạch, có lẽ... Ta hiện tại cái này lấy đi đầu của ngươi mà không phải một mực nói nhảm. Ngươi không phải có đôi. khi sẽ biến thành lắm lời sao? Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười. Lấy đi đầu của ta đối ngươi đồng dạng vô dụng. Tới đi, ta thay ngươi tìm tới đầu của ngươi. Sau đó lại nói cho ngươi ngươi nguyên nhân cái chết. Dạng này có lẽ đối với ngươi mà nói tâm tình sẽ tốt một chút. Karen càng mù mờ hơn. Nhan Tuấn Trạch hướng về phía hắn mở ra tay. Nói, đem ngươi mũ chóp cao hái xuống. Ta xem một chút. Karen lúc này đưa tay che lại trên đầu mũ. Hiển nhiên sẽ không cứ như vậy cấp Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Ngươi khi còn sống là châu mon bóp một tên phú thương. Bất quá đối với mình thê tử thật không tốt. Ngươi bên ngoài chí ít có 3 cái tình nhân. Cái này trực tiếp dẫn đến thê tử tình cảm thất lạc. Lưng ngươi kết tân hoan. Hai người liên hợp lại thừa dịp ngươi đi công tác đến thành phố Sangala thời gian. Thuê giết thủ giết ngươi. Đồng thời bởi vì cho hả giận mà chặt xuống ngươi đầu. Karen không tự chủ được tháo xuống cái mũ của mình. Mở miệng hỏi. Ngươi nói là bao lâu chuyện? Khoảng cách hiện tại đại khái 80 năm đi. Nhan Tuấn Trạch nhún vai nói. Về sau thi thể của ngươi bị lặng lẽ vùi lấp. Sau đó thê tử ngươi cùng tình nhân chuẩn bị thôn tính tài sản của ngươi. Bất quá sự việc đã bại lộ. Hai người việc ác bị phát hiện. Sau đó bị châu cục an ninh hạ lệnh bắt giữ. Cái này chỉ là năm xưa tin tức. Chỉ cần hơi hạ điểm công phu tại trên internet lục soát tra tìm một chút. Đều có thể hiểu rõ. Bất quá đương nhiên. Karen tên không phải vị này phú thương bản danh. Nhan Tuấn Trạch chỉ là căn cứ manh mối đảo ngược lục soát cùng phỏng đoán. Lúc này mới đạt được Karen khi còn sống cùng vụ án này có quan hệ. Người bản mệnh gọi Crop Corner. Chỉ vì ngươi tại quái dị bùng nổ sau tỉnh lại. Ký ức bị quấy dày mà mơ hồ. Đem chính mình tên ghi vì Karen. Nhan Tuấn Trạch giọng nói bình tĩnh kể rõ. Lần nữa vươn tay. Hiện tại, có thể đem mũ cho ta nhìn một chút sao? Karen do dự một chút. Năm ngón tay nắm lấy vành mũ lực lượng hơi nơi nới lòng. Đem mũ chóp cao đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch sau khi nhận lấy lập tức lật lên mũ. Nhìn thoáng qua, lập tức không đành lòng lắc đầu. Đem hắc linh tản đặt ở bên cạnh. Một bên đem tay vươn vào mũ trong ống. Một bên nói ra, vì ngươi, ta cũng là cái gì buồn nôn cũng không để ý. Rất nhanh hắn từ bên trong túm ra một viên hư thối đầu. Để dưới đất, sau đó lại túm ra viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, thứ 11 viên. Rất ngạc nhiên, cái này mũ chóp cao mặc dù bên trong dung tích rất lớn. Nhưng không có khả năng chứa nổi nhiều như vậy đâu. Chỉ là sự thực là nó quả nhiên liền chứa đựng nhiều như vậy. Đến cuối cùng, Nhan Tuấn Trạch đem thứ 12 viên đầu đem ra, để dưới đất, sau đó nhìn một chút mũ chóp cao, tin chắc không có về sau, đưa nó trả lại cho Karen. Không có, Karen mặt không thay đổi tiếp nhận, cũng không có mang lên, chỉ vào thứ 12 viên, cũng chính là theo mũ chóp cao lấy sau cùng ra tới cái đầu kia. Nhan Tuấn Trạch nói, ta không đoán sai, ngươi bị giết chết về sau. Sát thủ kia đưa ngươi đầu chặt xuống, thuận tay liền nhét vào ngươi yêu thích nhất mũ chóp cao bên trong. Kỳ thật ngươi trong tiềm thức tìm lâu như vậy, thuộc về chính ngươi đầu, vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi đưa nó không để mắt đến mà thôi. Răng rác. Karen đưa tay phải ra đem thuộc về Felton đầu nhắc tới xuống tới. Sau đó đi đến chính mình mặt kia gò má hơi già nua đầu phía trước. Đem nó nâng lên, chậm rãi đặt ở trên cổ. Oanh, cửa gian phòng bị bên ngoài kìm nén không được Sandy đem phá ra. Bởi vì tại Karen nhổ Felton đầu lúc, có một tia quái dị từ trường chập chờn. Hắn coi là Karen đã động thủ. Nhưng là tại nhìn thấy trong phòng một màn về sau, Sandy lập tức trợn mắt hốc mồm. Cảm ơn ngươi, Karen nâng lên kia thuộc về mình đầu, đầy mặt hiền lành nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, giọng nói chân thành, lại nhìn cũng chưa từng nhìn xô cửa tiến đến lại đứng ở bên cạnh một mặt mộng bức Sandy. Không khách khí, ta nghĩ, ngươi chấp niệm, có thể giúp kết thúc. Nhan Tuấn Trạch khẽ gật đầu, một đạo hắc khí theo Karen chung quanh thân thể lan tràn ra. Rất mau đem hắn bao vây, cho đến hắc khí bắt đầu tiêu tán, tính cả Karen thân thể cũng đồng thời biến mất không còn tăm tích. Sandy trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không biết là tình huống như thế nào. Cái này đổi đầu tiên sinh vậy mà không có cắt mất đầu của đối phương liền biến mất. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn căn bản không có tính toán muốn đối trong phòng cái này hoa ứng người động. Thủ, Nhan Tuấn Trạch giờ phút này như cũ tựa ở trên ghế salon. Ánh mắt nhìn về phía Sandy, mở miệng nói, ngươi hẳn là thuộc về thành phố Sangala một cái quy mô rất nhỏ trừ linh tổ chức đi. Ừ, có cái gì khó giải quyết quái dị sự kiện? Giới thiệu cho ta một chút. Trừ linh công lao tính ngươi trên đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?